Chương 1135, Tiểu Lâu Hỏa Kế. An Sơn Thành, một cái mặc dù diện tích không lớn, nhưng là bởi vì chỗ giao thông yếu đạo, cho nên mới đi dòng người cực kỳ dày đặc thành nhỏ trong thành, có một tòa tên là Không Say Lâu Tiểu Lâu. Giờ này khắc này, chính là giờ cơm, tầng 3 trong Tiểu Lâu đã là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Một tên hỏa kế, liền như là một đầu cá bơi đồng dạng, vô cùng linh hoạt không ngừng tại từng cái tầng lầu chi gian xuyên thẳng qua, bận rộn đưa rượu gọi món ăn, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Nghe thanh âm, tên này hỏa kế cũng không qua chỉ có 18-19 tuổi niên cấp, nhưng là trên mặt lại là mang theo một mảnh vải đen, che lại tướng mạo. Thậm chí nhìn thấy khách nhân thơ ý điếm, hắn cũng đều là tận lực túi đầu, căn bản không đi cùng những người khác ánh mắt đối mặt. Đột nhiên, ba một tiếng vang giòn truyền đến, thanh âm cực lớn, lập tức liền để ồn ào náo động tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Mà ngay sau đó, tiểu lâu lầu hai phía trên có một cái mang theo cười lạnh thanh âm vang lên nói: bản thiếu để ngươi đem khối này vang y ra cờ hờ lấy xuống, để mọi người nhìn xem ngươi chân thực tướng mạo, ngươi không có nghe thấy sao? Chỉ là một cái tiểu lâu hỏa kế, trên mặt lại còn mang theo khối miếng vải đen, đến tột cùng là nhận không ra người, vẫn là ở chỗ này ra vẻ thần bí, ngươi tin hay không? Bản thiếu một trưởng liền có thể đưa ngươi chụp chết. Nghe được mấy câu nói đó, trong tiểu lâu có không ít khách quen trên mặt tiểu lộ ra vậy mà chi sắc, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là có khách đối với cái kia tiểu hỏa kế trên mặt mang theo miếng vải đen có chút bất mãn, lại thêm lại uống nhiều quá chút rượu, cho nên muốn để kia tiểu hỏa kế đem miếng vải đen tháo xuống. Chuyện như vậy, tại nhà này Không Say ở giữa đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Mỗi một cái mới tới nơi này khách nhân, đối với cái kia mang theo miếng vải đen tiểu hỏa kế đều là có chu tờ hiếu kỳ, không rõ hắn vì cái gì hảo hảo muốn che khuất tướng mạo của mình. Còn như những cái kia biết rõ nội tình khách quen, mặc dù minh bạch chuyện gì xảy ra, phân thân hiển nhiên QNZ không định đi xen vào việc của người khác, chỉ là liếc nhìn nhau về sau, nhẹ nhàng lắc đầu, liền không lại để ý tới. Tiểu lâu trưởng quỹ vội vàng một đường chạy chậm lên lầu 2, lọt vào trong tầm mắt liền thấy tiểu hỏa kế đang cúi đầu đứng tại một cái bàn trước đó, trên bàn ngồi một nam hai nữ, niên kỷ cũng không lớn. Hai nữ nhân đều là tướng mạo mỹ lệ, mà kia nam tử, loẹ loẹn, xem hắn cách ăn mặc liền là một cái công tử ca, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Ánh mắt hung tợn trừng mắt tiểu hỏa kế, hiển nhiên liền là hắn tại phát cáu. Trưởng quỹ vội vàng đi qua, không nói hai lời, trước hướng phía tiểu hỏa kế hung hăng đạp một cước, đem hắn cho đạp đến một bên. Sau đó trưởng quỹ lúc này mới đối lấy công tử ca cúi đầu khom lưng mà nói: vị khách quan kia, ngài đừng nóng giận, hắn không phải ra vẻ thần bí, thật sự là tướng mạo tương đối kinh khủng, cho nên mới mang theo khối miếng vải đen, sợ hù dọa các vị, quấy rầy chư vị hào hứng. Công tử ca nghe xong, không nhịn được lần nữa cười lạnh nói: ngươi kiểu nói này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng hiếu kỳ, hắn đến cùng dáng dấp khủng bố đến mức nào? Hôm nay nói cái gì ta đều muốn xem hắn tướng mạo. Thao xuống nhìn thấy công tử ca chết sống không chịu thôi, trưởng quỹ chỉ có thể quay người hướng về phía tiểu hỏa kế nói: tới, đã vị khách quan kia muốn nhìn ngươi một chút tướng mạo, vậy ngươi còn không mau một chút đem miếng vải đen thao xuống. Tiểu hỏa kế rõ ràng vẫn có chút không muốn, nhưng là trưởng quỹ trừng mắt nói cho ngươi, nếu không phải thấy ngươi đáng thương, chỉ bằng ngươi kia tướng mạo, ta đã sớm đưa ngươi đuổi đi, có muốn hay không làm đi rơi vào đường cùng. Tiểu hỏa kế chỉ có thể đưa tay tháo xuống trên mặt mình miếng vải đen, lộ ra mặt mình. A vừa mới nhìn thấy hỏa kế tướng mạo, kia hai tên nữ tử lập tức tiểu dọa đến thét lên tiếng, đưa tay che mắt. Tiểu liền công tử kia ca cũng là nao nao, đồng nhiên vung tay lên, trực tiếp một cái bàn tay lắc tại tiểu hỏa kế trên mặt nói, dáng dấp vẫn là rất kinh khủng, hỏng lao tử hào hứng, mau mau cút một tát này. Trực tiếp liền đem tiểu hỏa kế đánh bay ra ngoài, đụng phải mấy trương cái bàn, ngã rầm trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt kia thình lình hiện đầy vô số đạo vết thương, màu đỏ tươi da thịt cuốn ngược, thậm chí có địa phương còn lộ ra xương cốt, cực kỳ dữ tợn. Còn không mau cút đi! Trưởng quỹ chừng tiểu hỏa kế một chút, sau đó tiếp tục đối công tử ca bồi tươi cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, để công tử bị sợ hãi, hôm nay cái này bỗng nhiên, ta mời. Tiểu hỏa kế vội vàng đem miếng vải đen lần nữa đeo lên, không nói một lời xoay người tiểu chạy xuống lâu, mà kia nam tử lại là cười lạnh nói, ngươi mời ngươi QNZ không đi hỏi thăm một chút bản thiếu gia là ai, ăn bữa cơm còn dùng ngươi đến mời khách vâng vâng vâng, là tiểu nhân có mắt không? Biết Thái Sơn, công tử xem xét liền là xuất thân hào môn, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta những người này kiến thức. Trưởng quỹ vẫn như cũ cười rạng rỡ lấy no y yên tâm, thịt rượu tiền thiếu không được ngươi, cút đi theo trưởng quỹ rời đi, chuyện này tự nhiên cũng là không giải quyết được gì, mà tất cả mọi người cũng chỉ là đem nó xem như một cái đàm tiếu, cười qua coi như. Khi màn đêm hàng lâm, tiểu hỏa kế thân người cong lại, túi đầu không lưng đưa tiễn trong tiểu lâu cao y củ ô y củ nở dê khách nhân về sau, lúc này mới đứng thẳng người lên, ngẩng đầu lên. Đón lấy, tiểu hỏa kế cẩn thận thu thập xong cái bàn, quét dọn tốt vệ sinh về sau, đóng lại tiểu lâu đại môn, đi vào hậu viện, nơi đó có một cái hầm. Xúc lên hầm đại môn, hỏa kế một miêu thắt lưng liền chui đi vào, hiển nhiên, hắn là xe nhẹ đường quen, bởi vì nơi này liền là chỗ ở của hắn. Trong hầm ngầm một mảnh đen kịt, mà lại vô cùng ẩm ướt, trong không khí đều tản ra một cỗ hư thối mùi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Hỏa kế lại là đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này, đưa tay đốt lên một ngọn đèn dầu, giơ ngọn đèn hướng về hầm chỗ sâu đi đến. Ngọn đèn hôn ám mặc dù đồng bền lung lay, nhưng lại xua tán đi bốn phía hắc ám, thậm chí liền ẩm ướt không khí đều trở nên khô mát không ít. Cứ như vậy, làm hỏa kế rốt cục đi đến hầm cuối cùng chỗ thời điểm, bỗng nhiên ngồi xuống thân thể. Mà tại ngọn đèn kia hào quang nhỏ yếu chiếu rọi phía dưới, hỏa kế đưa tay gỡ ra ẩm ướt bùn đất, trong đó thình lình lộ ra chi nở khối linh thạch, giống như giờ phút này có tu sĩ có thể nhìn thấy cái này chi nở khối linh thạch, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này chi nở khối linh thạch, phẩm chất thấp nhất cũng là ngũ phẩm 2O7EZ037, 5U9A1 khối ngũ phẩm linh thạch, cầm lấy đi bán, có khả năng đổi lấy tiền tài, có thể cái này tiểu hỏa kế lắc mình biến hóa, lập tức trở thành ông nhà giàu, thậm chí cả một đời cũng xài không hết. Thế nhưng là tiểu hỏa kế ánh mắt lại là căn bản đều không có để ý cái này chi nở khối có giá trị không nhỏ linh thạch, mà là nhẹ nhàng xê dịch trong đó 3 khối linh thạch vị trí. Lập tức, liền thấy chi nở khối linh thạch phía trên đột nhiên cùng nhau tản ra một đạo quang mang, cái này, rõ ràng là một cái truyền tống trận. Tiểu hỏa kế không chút do dự bước vào trong truyền tống trận, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở một cái diện tích cực lớn, nhưng hiển nhiên cũng là dưới mặt đất trong huyệt động. Chỉ bất quá, cái huyệt động này bên trong sáng rực vô cùng. Bởi vì hang động đỉnh khảm nạm nước cờ khỏa đồng dạng có giá trị không nhỏ, dạ minh châu trong động chẳng những không có chút nào ẩm ướt, thậm chí trong không khí còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Mà tại hang động chính giữa một tấm mặc dù đơn sơ nhưng lại hiển nhiên là dụng tâm chế tạo trên giường đá, thình lình còn nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện đầy nước bùn tuổi trẻ nam tử. Đến lúc này, tên này tiểu hỏa kế rốt cục thở dài ra một hơi, dập tắt trong tay ngọn đèn, đưa tay tháo xuống trên mặt miếng vải đen, đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống. Nhìn xem kia hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ nam tử, tiểu hỏa kế hung tận nói, họ Khương, ngươi ngược lại là dễ chịu, nằm ở chỗ này một ngủ liền là hơn một năm, nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không tỉnh, bản đạo tử coi như mặc kệ ngươi hào quang sáng tỏ chiếu rọi phía dưới, mặc dù tên này tiểu hỏa kế trên mặt hiện đầy vết thương, nhưng là nếu có đối với hắn quen thuộc người trông thấy mặt của hắn, có lẽ còn có thể nhận ra hắn. Hắn cũng không phải cái gì tiểu hỏa kế, hắn gọi Mộ Thiếu Phong. Ngàn vạn đạo giới cửu đại đạo tông một trong cầu đạo tông đạo tử mà nằm ở trên giường cái kia hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi, chính là Khương Vân.